Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Chân chính hoàn mỹ con rối. Rất đơn giản, bởi vì Trần Kiến Minh không phải là Tống người nhà a. Con rối oa oa. Dương Quyên cười khẽ. Ta hoàn mỹ nhất con rối oa oa mới sẽ không chế tác cho Tống người nhà. Ta cũng vậy, mới vừa rồi mụ mụ cho ta nói sự tình, mới nhớ tới chuyện gì xảy ra rồi. Thực ra ta là chết trước. Trần Kiến Minh bắt đầu giảng thuật. Đêm hôm đó, ta hồi thôn, Chu Hiểu Hồng đến cửa, đưa ta một cái tượng gỗ oa oa. Đêm hôm đó, ta bị rút đầu lưỡi, bởi vì ta không phải là Tống người nhà, cho nên mụ mụ đem ta cải tạo. Mụ mụ thật rất tốt. Sửa đổi ta, để cho ta mình cũng không biết mình đã là con rối. Sau đó, đưa cho ta vị hôn thê con rối oa oa. Nhưng thật ra là ta lấy về nhà. Ngươi xem ta bước không giống như thật. Trần Kiến Minh đang khi nói chuyện, dần dần nghiêng đầu. Thực quá thật. Từ Khuyết nhìn Trần Kiến Minh quay lại thân thể, nhướng mày một cái. Chỉ là ngươi lại giống như thật. Nhưng bây giờ ngươi thực ra chỉ là bị Dương Quyên khống chế đến. Ngươi không phải là chính ngươi. Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy bụng hắn nơi đó đã bị phá ra một cái lỗ thủng to. Trong tưng tượng lục phủ ngũ tạng không có chảy ra, mà là lộ ra bên trong kim loại chi giá. Trần Kiến Minh lại là kim loại chi giá con rối. Ta đắc ý nhất tác phẩm. Như thế nào đây? Con rối oa oa. Tống Đông cười. Ta đem Trần Kiến Minh sửa đổi, để cho hắn trở về, mang đi ta thích nhất tiểu con rối, giết chết Tống Phương Phương ngươi biểu tỷ. Sau đó, các ngươi tổ chức tang lễ. Không chê nữa, Trần Kiến Minh điện thoại cho ngươi, cho các ngươi tất cả về nhà điều tra nơi này chân tướng sự thật. Bởi vì ta phải đem các ngươi Tống người nhà cũng giết chết. Đây là ta nguyện vọng lớn nhất. Một khi hoàn mỹ con rối oa oa chế tạo xong, ta đem giết chết các ngươi Tống người nhà toàn bộ huyết mạch. Mụ mụ rất lợi hại. Ta cũng không biết chính ta là con rối. Quả thật lợi hại. Một đại đội mình cũng không biết mình là con rối con rối. Đây mới là tối chân thực. Hoàn mỹ nhất. Tối. Kinh khủng con rối. Từ Khuất không khỏi cảm khái. Không trách, trước người cùng chúng ta đồng thời tra cái này sự tình một chút cũng không nhìn ra ngươi là lắp đặt. Bởi vì khi đó ngươi trong đáy lòng liền cho là mình là một nhân, không sai. Trần Kiến Minh nói, nhỏ, chỉ tiếc, vừa mới ngươi nước mắt bán đứng ngươi. Ngươi lại chân thực, nhưng là ngươi không có nước mắt. Nguyên lai là như vậy. Ta nói ngươi làm sao biết phát hiện. Bất quá. Ta cảm tình tuyệt đối chân thực. Ta đối với ta vị hôn thê tử. Thật rất thương tâm. Bất quá không sao. Mụ mụ cùng ta nói. Nàng sửa xong ta thê tử. Chúng ta có thể đồng thời sinh hoạt. Đáng tiếc. Ngươi sai lầm rồi. Nàng đã bị ta đập bể. Tống Phương Phương không nhịn được nói nhỏ. Đập hư. Ngươi lại làm thương tổn nàng. Trần Kiến Minh thần sắc chợt khó xem. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Từ Khuyết một cước đạp tới, nhưng là không nghĩ tới Trần Kiến Minh thân thể chỉ là hơi nghiêng né người. Sắt thép chế tác con rối, quả nhiên thân thể quá cứng. Từ Khuyết chỉ cảm thấy chân hơi tê tê. Có thể thấy được Trần Kiến Minh tuyệt đối không giống trước những thứ kia con rối yếu như vậy. Giết bọn họ, Dương Quyên hạ lệnh. Giờ phút này con rối oa oa Tống Đông mặt đã biến thành Dương Quyên mặt. Dương Quyên trên mặt đồng tử lõm xuống, giống như một con cương thi, cằm miệng hợp lại nhắm một cái. Nếu bọn họ không sợ, sẽ để cho bọn họ cảm giác đau đớn. Chỉ có đau đớn hét dầm lên, ta mới có thể kéo xuống bọn họ đầu lưỡi. Từ Khuyết, biết tại sao cho ngươi tới sao? Đem giọng nói của các ngươi cho ta. Từ Khuyết, ta sẽ đem ngươi chế tác trở thành cùng Trần Kiến Minh giống nhau như đúc tồn tại. Nguyên lai là, muốn chế tác ta, bất quá có thể không dễ dàng như vậy. một bên trên tay oán khí ngưng tụ, một bên để cho Tống Phương Phương lui ra ngoài. Tống Phương Phương tự nhiên lúc này tình huống nóng nảy, chặt mím môi, từ cửa lao ra, không nghĩ tới Từ Khuyết đột nhiên quay đầu. Tướng môn tát, Từ Khuyết, khai môn. Tống Phương Phương cuống cuồng gõ cửa, nàng thế nào đều không nghĩ đến Từ Khuyết để cho nàng rời đi trước. Chính mình một mình đối mặt, Từ Khuyết này lúc sau đã nghiêng đầu, oán khí ngưng tụ quả đấm trực tiếp đập tới. Ngoài cửa, Tống Phương Phương lui về phía sau hai bước, giơ búa, suy nghĩ một chút, quả quyết xuống lầu, ta coi như trực tiếp đi vào cũng không giúp được giúp cái gì. Bất quá không việc gì, ta chỉ muốn phá hủy nơi này, không có chỗ ẩn thân con rối cuối cùng sẽ bị người phát hiện. Từ Khuyết, chịu đựng, lúc này, Vương Thông quả đấm chính giữa Trần Kiến Minh vai phải. Mắt Trần có thể thấy, hắn vai phải lõm lún xuống dưới. Ta không cần biết ngươi là cái gì con rối, nhưng là trong mắt của ta, mạnh hơn nữa con rối, cũng là do hồn phách khống chế. Sắc mặt của Từ Khuyết lạnh nhạt, một cái dương oa oa từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài. Là ngươi, Dương Quyên nhận ra dương oa oa. Trước nàng thao túng Tống Phương Phương biểu tỷ đi trước sát Tống Phương Phương, chính là bị cái này dương oa oa làm loạn mới tháo chạy. Không sai, là ta. Tiểu Tuyết lệch một cái đầu, hắc tuyến may miệng há mở, lại lộ ra hàm răng bén nhọn. Vốn là bị ánh trăng chiếu rượu hạ sáng ngời phòng nhỏ đột nhiên một mảnh đen nhánh. Trần Kiến Minh còn chưa kịp phản ứng, búp bê vải liền nhảy ở đỉnh đầu hắn, một cái nhọn châm nhỏ đâm vào hắn cái trán. Thực ra Tống Phương Phương không biết là, nàng vẫn cho là đối mặt nàng biểu tỷ con rối thời điểm ánh đèn ảm đạm là con rối dở cho quỷ. Nhưng kỳ thật, đều là Tiểu Tuyết làm, mục chính là không muốn để cho Tống Phương Phương phát hiện nàng. Ngươi sớm đã chết, chỉ bất quá hồn phách bị Dương Quyên phong ấn ở lô đỉnh. Ta thả ngươi đi ra. Tiểu Tuyết nói nhỏ một tiếng. Một luồng bán trong suốt hồn phách chui ra. Nhìn kỹ một chút. Này là hồn phách tứ chi lại bị treo mịn kim chỉ. Giống như bị nhân thao túng con rối. Rất lợi hại khôi lỗi thuật. Chẳng những có thể khống chế vật thật, còn khống chế rồi hồn phách. Sắc mặt của Tiểu Tuyết kinh ngạc. Mà Từ Khuyết chính là một quyền đập về phía những thứ kia mịn kim chỉ. Theo mịn kim chỉ đứt gãy, Dương Quyên phát ra một tiếng hét thảm. Ta con rối, con rối oa oa trên đất thống khổ kêu thảm thiết. Đây là hồn phách liên tiếp kim chỉ, ngươi chặt đứt liên tiếp, đối với nàng tạo thành chân chính tổn thương. Tiểu Tuyết nói, xem ta không phá hủy nàng. Từ Khuyết vặn vẹo một cái đầu, đi tới một cước đem trên mặt đất con rối oa oa dẫm đạp bể. Lúc này Trần Kiến Minh hồn phách cũng dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn mình bán trong suốt song đầu, nhìn lại trước mặt chính mình thi thể. Dù gì nói, ta một mực bị khống chế đến, ngươi còn có thể khống chế thân thể của mình, thừa dịp còn có thể hành động, rời đi nơi này. Tiểu Tuyết quát lên, không cần. Trần Kiến Minh lắc đầu một cái, trở thành nàng con rối sau đó. Ta biết nàng nhược điểm, nàng bản thể liền núp ở những thứ này con rối bên trong. Chỉ cần phá hủy, nàng cũng liền chết, không có bị khống chế được Trần Kiến Minh hồn phách khôi phục lại sự trong. Sáng, tiến vào thân thể của mình, sau đó con rối Trần Kiến Minh vọt tới giá gỗ trước. Một quyền đập tới, mặc dù ta không biết nàng bản thể ở đâu cái con rối bên trong, nhưng là chỉ cần phá hủy nơi này, nàng thì xong rồi. Hài tử, ngươi lại phản bội ta. Trên đất con rối mặt con nít đã vặn vẹo, ngươi nhưng là một mực kêu ta mụ mụ. Gọi ngươi mụ mụ, ta hồn phách một mực bị ngươi khống chế. Ta sẽ gọi ngươi mụ mụ. Trần Kiến Minh thống khổ phá hư nơi này hết thảy. Trên kệ gỗ thi thể con rối mặt toàn bộ đều biến thành Dương Quyên bộ dáng. Những thứ này mặt vặn vẹo, thét lên, người luyện chế hoàn mỹ nhất con rối, cho hắn ý thức, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là con rối. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không thuộc về ngươi. Từ Khuyết đứng ở phía sau, nguyên lai ngươi không là người bình thường. Ta hẳn đã sớm biết. Trung gian một cô gái thi thể con rối đột nhiên mở miệng. Bất quá, ngươi nghĩ rằng ta thật thất bại sao? Ta có nhiều như vậy thân thể, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thất bại? Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu Kelly 9.277.583 cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.